Chương 04, Thuần Dương Chân Quyết. Trong chốc lát, thiếu nữ như rơi vào hầm băng, lộ ra sợ hãi biểu lộ, nhưng lập tức trên thân liền bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, khóa chặt lại Tần Giác. Có quan hệ với tu luyện công pháp thiếu nữ chưa hề đối với người ngoài nhắc lên qua, cho nên khi Tần Giác nói ra nàng tu luyện không phải Thanh Hư Kinh lúc, thiếu nữ trước tiên nghĩ đến là giết người diệt khẩu. Nếu không một khi nàng tu luyện công pháp bại lộ, lập tức liền hội thu nhận họa sát thân. Ha ha, động thủ trước đó, ngươi không trước làm rõ ràng đối thủ thực lực sao? Tần Giác hai tay phụ về sau, cười nói. Cho tới giờ khắc này, thiếu nữ mới nghiêm túc đánh giá đến trước mắt cái này thiếu niên. Giờ phút này Tần Giác áo trăng thắng tuyết, long trương phượng tư thế, tựa như trong tranh đi ra đến tiên nhân bình thường, vô luận dung mạo vẫn là khí chất, đều cực kỳ bất phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường. Nhất là giờ phút này Tần Giác cố ý tản mát ra cường hãn khí tức, đổi lại cái khác cô bé, chỉ sợ sớm đã nhịn không được đối nó sinh ra ái mộ chi tình. Mà dạng này một vị thiếu niên lại ở tại sườn đồi chỗ, còn có một tòa đơn độc viện lạc, không cần nghĩ cũng biết, địa vị khẳng định không thấp. Thiếu nữ rất rõ ràng, mình cũng không phải trước mắt cái này thiếu niên đối thủ, chỉ là nàng làm sao vậy không nghĩ tới, nơi này thế mà sẽ có người ở lại. Hơn nữa còn liếc mắt một cái thấy ngay nàng tu luyện không phải Thanh Hư Kinh, ngươi đến cùng là ai? Thiếu nữ trầm giọng chất vấn. Ngươi có thể gọi ta Tần Giác. Tần Giác cười cười, cũng không tính thanh mình thân phận chân thật nói cho thiếu nữ. Tần Giác thiếu nữ chân mày cau lại, tựa hồ muốn từ trong trí nhớ tìm kiếm cái tên này. Ngươi còn không nói cho ta biết ngươi tên gì vậy? Tần Giác lạnh nhạt tự nhiên. Thiếu nữ do dự một chút, đáp, Lạc Vi Vi. Dưới mắt mong muốn chạy trốn hiển nhiên không có khả năng, chỉ có thể tùy thời mà động. Lạc Vi Vi đúng không? Tần Giác gật đầu nói, tiếp xuống ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, có lẽ ta có thể thả qua ngươi. Như thế nào nhìn lên trước mắt cái này sâu không lường được thiếu niên, Lạc Vi Vi trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi tu luyện là công pháp gì? Tần Giác đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lạc Vi Vi trầm mặc. Yên tâm. Không quản ngươi tu luyện là công pháp gì, ta đều sẽ không cướp đoạt, càng sẽ không trắng trợn tuyên dương. Dường như xem thấu thiếu nữ nội tâm ý nghĩ, Tần Giác nghiêm mặt nói. Thật? Thiếu nữ hơi có vẻ hoài nghi. Đương nhiên là thật. Nghe vậy, thiếu nữ cắn răng, nói, Thuần Dương Chân Quyết, ta tu luyện là Thuần Dương Chân Quyết. Tần Giác không nghĩ tới thiếu nữ thế mà đơn giản như vậy liền tin tưởng hắn lời nói, quả nhiên nữ hải tử đều tốt lừa gạt, không quản cái nào cái thế giới. Chờ một chút, Thuần Dương Chân Quyết đây không phải là trong truyền thuyết Thuần Dương Thánh Giả tu luyện công pháp sao? Chẳng lẽ thiếu nữ này thu được Thuần Dương Thánh Giả truyền thừa? Thuần Dương Thánh Giả là nam cảnh mấy trăm năm trước một vị thánh cảnh cường giả, Tần Giác từng tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, nghe nói liền lúc ấy bốn đại tông môn đều bị nó ép không ngóc đầu lên được, nhưng về sau chẳng biết tại sao đột nhiên mất tích, không còn có người gặp qua hắn. Khó trách thiếu nữ khẩn trương như vậy. Nếu như bị ngoại nhân biết nàng tu luyện là Thuần Dương Chân Quyết, đừng nói Huyền Ất Sơn, tinh môn loại này thế lực nhỏ, chỉ sợ liền bốn đại tông môn đều hội nhịn không được xuất thủ. Không thể không nói, thiếu nữ thực sự tuổi còn rất trẻ, thế mà như thế tùy tiện liền thanh bí mật này nói cho hắn, nếu như Tần Giác có ý khác lời nói, như vậy thiếu nữ chắc chắn phải chết. May mà Tần Giác đối Thuần Dương Chân Quyết không có hứng thú gì, dù sao, nếu là hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đạt được cao cấp hơn tu luyện công pháp. Ngươi là từ đâu đạt được Thuần Dương Chân Quyết, vì sao muốn gia nhập ta Huyền Ất Sơn? Tần Giác hơi chút trầm ngâm, truy hỏi. So sánh Thuần Dương Chân Quyết, Tần Giác càng để ý là thiếu nữ vì sao gia nhập Huyền Ất Sơn. Gặp Tần Giác không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, thiếu nữ tối tối nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế nàng cũng chỉ là nghe nói qua Thuần Dương Thánh Giả danh hào mà thôi. Về phần vị này Thuần Dương Thánh Giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thiếu nữ cũng không rõ ràng. Nếu không nàng là tuyệt đối không dám thanh Thuần Dương Chân Quyết nói ra. Là mẫu thân của ta trước khi chết giao cho ta. Thiếu nữ chủ trừ nói, Huyền Ất Sơn là mảnh này khu vực duy nhất võ đạo tông môn, ta muốn mạnh lên, cho nên liền gia nhập Huyền Ất Sơn. Nghe xong thiếu nữ miêu tả, Tần Giác như có điều suy nghĩ, mặc dù thiếu nữ tận lực tóm tắt rất nhiều thứ, nhưng có thể khẳng định. Thiếu nữ cũng không phải là tinh môn phái tới nội ứng, cái này đầy đủ rồi. Tần Giác cũng là không lo lắng thiếu nữ nói dối, bởi vì nếu như thiếu nữ nói dối, hắn có thế trong nháy mắt nhìn ra. Về phần thiếu nữ mẫu thân tại sao có thể có Thuần Dương Chân Quyết, cùng Thuần Dương Thánh Giả lại là quan hệ như thế nào, Tần Giác một chút đều không muốn biết, với lại thiếu nữ nhìn qua tựa hồ rất có khi nhân vật chính tiềm chất. Tốt, ngươi trả lời ta rất hài lòng, ngươi có thể đi. Tần Giác uống một hớp rượu, khua tay nói. A thiếu nữ một mặt mộng bức, có chút không có phản ứng kịp. Cái này kết thúc đúng, ngươi tu luyện thuần dương chân quyết sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào, mặt khác, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tiếp tục tới đây tu luyện. Tần Giác suy tư một lát, lại nói. Nhiều cảm ơn Tần Sư Huynh nói xong, thiếu nữ không chút do dự co cẳng phi nước đại, tựa hồ sợ Tần Giác hội đuổi theo ăn hết nàng một dạng. Đối với cái này, Tần Giác có chút im lặng, vờ ơ y ma gọi hắn Sư Huynh, thiếu nữ kia chẳng phải là cũng thành Huyền Ất Sơn Sư Thúc Tổ ngày hôm sau. Tần Giác nguyên lai tưởng rằng thiếu nữ lại bởi vì ngày hôm qua sự tình sinh ra tâm lý bóng mờ, không còn dám đến. Nhưng ra ngoài ý định là, khi Tần Giác dẫn theo bầu rượu từ trong sân đi ra lúc, thiếu nữ như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá tu luyện, lệnh Tần Giác trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, không biết nên nói cô nương này là đơn thuần đâu vẫn là tâm đại. Tần Giác không có quấy rầy thiếu nữ, mà là phối hợp tìm cái địa phương ngồi xuống, cho cỏ dại rót rượu. Không bao lâu, thiếu nữ mở hai mắt ra, nhìn thấy ngồi xổm ở cỏ dại bên cạnh Tần Giác, hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì a? Tần Giác quay đầu lại, tự tiếu phi tiếu nói, làm sao? Không sợ ta? Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp một hồng, lấy hết dũng khí nói, ta cảm thấy ngươi không là người xấu. Tần Giác, đây là lý do gì bất quá, ta xác thực không là người xấu. Mặc dù Tần Giác đã ở cái thế giới này sinh sống 10 năm lâu, nhưng hắn tính cách lại cũng không có vì vậy mà thay đổi. Không phải hắn lại há hội mỗi ngày uống rượu ca hát, chỗ ở tại Huyền Ất Sơn cái nào cũng không nguyện ý đi đâu đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ sớm đã thống trị thế giới. Kỳ thật ta còn có một vấn đề ngày hôm qua không có hỏi, ngươi có thể trả lời ta sao? Tần Giác thần bí nói. Vấn đề gì? Thiếu nữ nghi hoặc. Ngươi môn công pháp này, ban đêm còn có thể tu luyện sao? Lạc vi vi, có thể, bất quá tốc độ tu luyện hội giảm mạnh, bình thường chỉ có sáng sớm mới là thuần dương chi lực nồng nặc nhất thời điểm, lúc này tu luyện có thể làm ít công to. Thì ra là thế. Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, ngươi mỗi buổi sáng ở chỗ này tu luyện, thì tương đương với là nằm tại linh tủy trong ao đi, khó trách ngươi sẽ cảm thấy ta không là người xấu. Thiếu nữ há to miệng, không phản bác được. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.